Thiếp hành nhanh tay nhanh mắt kéo nàng lại rồi xoay người thiếp lập kết giới. Vẫn thường nghe Tiên Hải là nơi nguy hiểm, lúc trước liễu sao còn chưa biết nguy hiểm tới mức nào. Lần gặp xong cực chướng kia nhiều lắm chỉ gặp phải cơn mưa độc lạnh giá. Ai ngờ lần này khí hậu lại xấu hơn dự đoán nhiều. Trên mặt biển gió cuộn sóng dâng, dưới đáy biển như có vô số quái thú đang gào rú. Nước biển đột ngột trũng xuống tạo thành hố hay những cột nước bất chợt vươn lên không trung. Thỉnh thoảng có vài động vật biển vươn xúc tu quấn lấy chiếc thuyền nhỏ. Cực kỳ nguy hiểm, thấy Lạc Ninh bị sóng xô đẩy mà sắc mặt trắng bệch. Kiếp hành nhíu đôi mày quỷ, quát lớn với Liễu Sao. Trước tiên nên tìm chỗ tránh gió. Liễu Sao cuống cuồng lấy bản đồ ra xem. Từ chỗ này lên bờ thì phải mất ít nhất nửa canh giờ. Vậy là không kịp lên bờ. Kiếp hành hỏi, xin hỏi Thánh Tôn chúng ta nên đi đâu tiếp? Đi đâu? Liễu Sao khó hiểu. Sao ta biết được, thấy nét mặt nàng tỏ rõ ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai. Mắt Kiếp Hành trừng to như một cái chuông đồng, suýt chút nữa là tức hộc máu. Đi lâu như thế y cứ tưởng vị thánh tôn này đã có sắp xếp từ trước, hóa ra là còn chưa biết phải đi đâu nữa. Hai người các ngươi làm liều, kêu gì mà kêu, kẹt ở vùng biển này. Tâm trạng Liễu Sao vốn đã không tốt. Nàng nhảy dựng lên, lúc trước chỉ một mình ta cũng có thể đi ra ngoài. Chút sóng chút gió này có đáng là gì? Chút sóng gió thì không đáng sợ, nhưng đáng sợ là gặp phải kẻ thù ở nơi sóng nhỏ gió bé này mà xảy ra bất trắc thì phiền phức lắm. Bởi vì bên cạnh còn có Lạc Ninh không hề có pháp lực. Nói tóm lại, Kiếp Hành vẫn lo lắng vấn đề an toàn, khi nghe vậy tức điên lên. Sao Lư Sinh lại để ngươi hồ đồ? Một người là Ma Tôn Trưng Nguyệt Tiền Nhiêm, một người là Đương Kim Trưng Nguyệt, nhưng cả hai đều không phải là Trưng Nguyệt thật, thực lực và lý lịch của Kiếp Hành còn rành rành nằm đó. Rời khỏi vị trí Ma Tôn nhưng sự kiêu ngạo vẫn còn. Lư Sinh là Trưng Nguyệt thật nên y không thể không kính phục. Nhưng Liễu Sao chẳng qua chỉ là một con nhóc, dựa vào ma lực mà ngồi vào vị trí Ma Tôn. Y đã gai mắt từ lâu, giờ phút nãy cuối cùng cũng bùng nổ, ai thèm làm Trưng Nguyệt chứ? Liễu Sao cãi lại, nàng nhìn Lạc Ninh cầu cứu. Thật ra lần đến Tiên Hải này là do Lạc Ninh sắp xếp. Liễu Sao cũng không hiểu quá rõ. Lạc Ninh còn đang sửng sốt vì hai người. Thấy ánh mắt của Liễu Sao thì tỉnh táo lại, nàng vội vươn tay chỉ sang bên phải ở phía trước. Kiếp Hành thúc đừng tức giận, chúng ta đi sang bên kia có thể tránh được sóng gió. Ở bên kia, suýt chút nữa Kiếp Hành đã xử hai người ngay tại chỗ. Nơi đó là trung tâm Tiên Hải. Lạc Ninh đáp, khí hậu Tiên Hải khác với bên ngoài. Suy đoán từ hướng di chuyển của dòng khí thì lúc này trung tâm Tiên Hải chắc sẽ không có sóng gió. Kiếp Hành nửa tin nửa ngờ. Ngươi từng đến đó. Lạc Ninh chớp mắt, con từng xem trong sách, người hóa ra con nhóc lừa đảo này chỉ là lý luận suông. Kiếp Hành suýt chút là tắt thở, bàn tay nâng lên chỉ vào hai người đã run run. Liễu Sao chẳng thèm quan tâm tới y, nàng đã lái thuyền sang hướng kia rồi. Thuyền đi không bao lâu, sóng gió dần ngừng lại, tầng mây trên đỉnh đầu mỏng dần, còn có thể trông thấy ánh trăng thấp thoáng bên ngoài mây. Một vài hòn đảo đá ngầm nhỏ thỉnh thoảng hiện ra trên mặt biển. Kiếp Hành rất bất ngờ. Ánh mắt nhìn Lạc Ninh có chút khác biệt. Liễu Sao cố tình chọc y chà. Ở trung tâm thật không có gió. Kiếp Hành hừ lạnh, là may mắn thôi. Con thuyền ba người dùng rất chắc chắn. Qua trận sóng gió vẫn không hao tổn gì. Liễu Sao cẩn thận đưa thuyền đi xuyên qua các đảo đá ngầm. Phía trước là nơi thần bí nhất ở trung tâm Tiên Hải. Bên trong rộng lớn vô biên vô hạn như đại hoang, chẳng biết trong đó ẩn giấu bao nhiêu tà tiên, yêu thú, hải quái. Liễu Sao bất an hỏi, còn phải đi vào trong nữa sao? Lạc Ninh đáp, nếu những nơi bên ngoài đã điều tra hết, thì đương nhiên chúng ta phải đi vào nơi chưa từng được biết tới. Kiếp Hành nói, trung tâm Tiên Hải rất lớn, phải tìm đến ngày tháng năm nào, đến thì cũng đến rồi. Cứ tìm xung quanh đây xem sao. Liễu Sao ra quyết định trước, tiện tay kết mà ấn che giấu khí thức của Lạc Ninh.